Chương 1008, vượt ngoại thiên thạch. Chương 1008, vượt ngoại thiên thạch mệnh chết lão tử, Lục Vũ này đến cùng là người nào, vậy mà có thể đi nhanh như vậy không rõ ràng lắm, ta chỉ biết y thuật của hắn đặc biệt lợi hại, vậy mà có thể đem Khương gia lão gia tử ung thư cũng có thể chữa cho tốt, loại thủ đoạn này, quả thật làm cho người bội phục. Không sai, cho nên vì cảm tạ Lục Vũ, Khương lão gia tử vậy mà đem cái này người của Đông Bắc tham gia đều bao hết hạ xuống cung cấp hắn tới nghiên cứu. Điều này cũng quá khoa trương đi, tại quốc gia chúng ta, Đông Bắc đất rộng của nhiều, vậy mà có thể đem lớn như vậy địa phương hết tha y mò y người tham gia đều mua lại, này xài hết bao nhiêu tiền a đối với Khương gia mà nói, những cái này cũng đều không coi vào đâu, quan trọng chính là Lục Vũ có thể trị hảo lao ra từ bệnh, bằng không người hiện tại chúng ta chỗ công ty rất có thể sẽ bị Lâm thị gia tộc chỗ tiếp quản. Cái này ta ngược lại là có chút nghe thấy, nghe nói Lâm thị gia tộc thế lực rất lớn, luôn là thèm thuồng một ít công ty lớn muốn đem bọn họ thu được chính mình dưới cờ, thế nhưng thu tới tay dưới, sẽ cùng địa phương hắc bang thực lực liên hợp, làm một trận lấy thuốc viện mua hoạt động. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ Lâm thị gia tộc tại thành bên trong địa vị hiển hách đâu, hắc bạch hai nhà đều muốn cho hắn mặt mũi, căn bản đắc tội không nổi. Cứ như vậy nhìn, ta cảm thấy được Khương gia cũng cầm cự không được bao lâu, liền sẽ bị Lâm thị gia tộc chiếm đoạt. Hiện tại Lâm thị gia tộc đương gia người Lâm Tiêu đã bắt đầu hành động, nghe nói mấy ngày hôm trước, vậy mà mời được một ít sát thủ để đối phó Lục Vũ cùng Khương gia. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, bất quá nghe nói Lục Vũ đã đem những cái này sát thủ xử lý xong, lại còn trong tin tức nói, những cái này sát thủ đều là một ít hấp huyết quỷ, căn bản không phải người. Xem ra này Lục Vũ không đơn giản, chỉ là loại tốc độ này liền không phải là thường nhân có thể đạt tới, nhìn hắn cùng người bình thường không sai biệt lắm, chỉ là dài hơi xoáy một ít, bất quá hắn đi đường tốc độ thật sự là nhanh đến đáng sợ. Ngay cả tan này tham gia qua bộ đội đặc chủng xuất ngũ quân nhân đều theo không kịp cước bộ của hắn. Nếu không nói như thế nào Lục Vũ hiện tại chính là thần tiên đồng dạng tồn tại, có thể mệnh lệnh chúng ta Khương gia đại công tử Khương Vân Đình, chúng ta hay là ít nhất vài câu, tỉnh chút khí lực hảo chạy đi. Lục Vũ bước chân nhanh chóng, đã sớm đem người phía sau vung không có ảnh. Một lòng chỉ muốn nhìn một chút cái địa phương kia đồ vật rốt cuộc là một loại gì dạng linh thảo. Dựa vào cảm giác lực, Lục Vũ rất nhanh tới nơi này mảnh linh khí tràn đầy địa phương. Lập tức phát hiện nơi này nham thạch dường như cùng địa phương khác không quá đồng dạng, lại còn nơi này thảm thực vật cũng dài vô cùng tươi tốt. Lục Vũ dùng cảm giác lực tra xét rõ ràng tình huống nơi này, lập tức có phát hiện kinh người, không khỏi khẽ gật đầu, trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên, nguyên lai như thế. Cái chỗ này bùn đất cùng nham thạch thực sự không phải là trên cái thế giới này, mà là đến từ ngoài không gian, không biết từ chỗ nào bay tới một khối thiên thạch rơi vào nơi này, bởi vì quanh năm không có ai tới chỗ này tiến hành khai phát. Tất cả khối vân thạch này đi qua gió thổi ngày phơi nắng, từ từ phong hóa. Thiên thạch bên trong chỉ có khoáng vật chất cùng sinh vật cũng bắt đầu lặng lẽ sinh trưởng, từ từ hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực, này mảnh trong lĩnh vực thảm thực vật dài 10 phần tràn đầy, lại còn trong đó có một loại đồ vật, Lục Vũ hết sức quen thuộc, tên là Hồng Tinh Liên, loại thực vật này có thể ngưng tụ linh khí, lại còn có thể đem linh khí dẫn vào đến trong đất bùn, cung cấp xung quanh một ít thực vật hấp thu. Cho nên tại Hồng Tinh Liên bên cạnh, rất nhiều phúc thọ thảo đều dài hơn phi thường tốt. Lại quan sát bốn phía một cái, chỉ có nơi này thảm thực vật dài hảo, ở chỗ này, Lục Vũ thu thập một chút hàng mẫu, tại trong mũi tỉ mỉ hít hà, có ích tay suy nghĩ một chút nơi này thảm thực vật sư cờ NG, trong nội tâm đã có đại khái lý giải. Lại qua chừng nửa canh giờ, đằng sau Khương Vân Đình dẫn người đã chạy đến, đi đến trước mặt Lục Vũ, từng cái một đã mệt mỏi không nhẹ, không ngừng thở hổn hển, y phục trên người đã bị mồ hôi cùng xương sơm chất hỗn hợp ướt đẫm. Lục Vũ lẳng lặng nhìn trong chốc lát bọn họ. Trong miệng ung dung nói, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát chúng ta có sống muốn làm. Mấy người căn bản không ai trả lời Lục Vũ, chỉ là ngồi dưới đất khí thô uống nước, đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, một số người đã trì hoãn tới, nhìn Lục Vũ bắt đầu nghị luận lên. Lục Vũ này đến cùng phải hay không người à, vậy mà có thể chạy nhanh như vậy, hơn nữa dường như tuyệt không như chúng ta đồng dạng thở gấp khí thô. Ngươi đừng nói lung tung, ta nghe nói Lục Vũ này thế nhưng là một đời thần y, vậy mà có thể đem hấp huyết quỷ biến thành người. Loại này y y thuật, thế gian ít có. Ta không phải nói cái này, ta là nói vậy lục thần y thể lực ngược lại là thật tốt, chạy nếu so với chúng ta ai cũng nhanh, lại còn tuyệt không biết mỏi mệt, thật sự là hiếm thấy. Đúng vậy, ta trước kia tại bộ đội đặc chủng trận doanh người trung gian hộ qua một ít giáo sư chuyên gia ca cờ loa y người, bọn họ đều là người già yếu, yếu đuối bộ dáng, căn bản cũng không có khả năng có tốt như vậy thể lực. Khương Vân Đình không kịp thở đi đến bên người Lục Vũ, đối với Lục Vũ hỏi, thế nào? Lục thần ý đi, tìm đến có thể làm cho người trường sinh thảo dược sao? Lục Vũ khẽ gật đầu, đưa tay chỉ kia phim trường 10 phần tươi tốt phúc thọ thảo, nói với Khương Vân Đình, loại dược liệu này tên là Phúc Thọ Thảo, ta điều tra có quan hệ Phúc Thọ Thảo dược lý nói rõ, thế nhưng có chút không được đầy đủ, này Phúc Thọ Thảo không hề chỉ có thể bị dùng làm thuốc trợ tim, nếu là có thể luyện chế ra đan dược, định có thể luyện chế ra trường thọ đan dược. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình nhìn về phía trước mặt Phúc Thọ Thảo, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, đối với người đứng phía sau lớn tiếng nói, nghỉ ngơi tới a, nhanh đi đem này mười mở bên cạnh Phúc Thọ Thảo toàn bộ thu thập lên. Lục Vũ phất phất tay nói, chậm đã, cũng không phải muốn đem nơi này Phúc Thọ Thảo toàn bộ thu thập xuất ra, mà là muốn liền dưới đất này thiên thạch một chỗ móc ra, mang về biệt thự đi, ta có trọng đại tác dụng. Một cái trong đó dáng người cường tráng, thân mặc lam nhạt trang phục ngụy trang giả bộ người đối với Lục Vũ hỏi, mặc dù nói 10m địa phương không tính lớn, thế nhưng muốn đem nơi này cả khối bùn đất mang về biệt thự, vẫn có nhất định độ khó. Lục Vũ nhìn này mảnh 10m, dài 10 phần tươi tốt linh thảo địa phương, hồi đáp, cũng không có ngươi nói phiền toái như vậy, phía dưới này là một khối thiên thạch, đi qua nhiều năm phong hóa cùng phân giải, dưới mặt đất thiên thạch bên trong khoáng vật chất không ngừng dung nhập vào trong đất bùn, sau đó bị xung quanh thực vật hấp thu, cho nên những thực vật này lớn lên mới có thể như thế tươi tốt. Dừng một chút, Lục Vũ nói tiếp, cho nên ta nghĩ đem dưới đất này vành đai thiên thạch quay về trong biệt thự đi, tỉ mỉ nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không dùng. Nghe xong lời của Lục Vũ, rất nhiều người biểu thị hoài nghi, bởi vì Lục Vũ căn bản cũng không có sử dụng cái gì dụng cụ, chẳng lẽ bằng vào lấy trực giác của mình liền có thể kết luận nơi này có thiên thạch sao? Đây cũng quá làm cho người ta bất khả tư nghị a. Lúc này, bên người Khương Vân Đình một cái thân mặc tây trang màu đen người, lấy ra trong tay một cái máy đọc thẻ, bắt đầu đối với xung quanh tiến hành kiểm tra đo lường, vậy mà thật sự phát hiện tại đây mảnh tươi tốt linh thảo trong có không tầm thường từ trường. Rất nhanh liền tập trung vào dưới mặt đất vị trí, cái này tất cả mọi người tin tưởng theo như lời Lục Vũ bảo, trong nội tâm nhất thời tức giận sùng kính ý tứ, trong miệng không ngừng khen ngợi thần y trực giác còn rất là chuẩn. Nghỉ ngơi một chút, mọi người bắt đầu trước đối với 10m phụ cận Phúc Thọ Thảo tiến hành ngắt lấy, Lục Vũ tự mình tháo xuống này vài gốc hồng tinh liên, thậm chí ngay cả mỗi từng đám cây tu cũng không có phá đi. Này xem như vực ngoại giống, 10 phần chân quý, nếu không phải cẩn thận làm hư, khả năng trên cái tinh cầu này cũng khó khăn tìm đến viên thứ hai. Một canh giờ, 10m địa phương tất cả thảo dược cũng đã bị ngắt lấy không còn, còn dư lại chính là một ít việc tốn thể lực, Lục Vũ đứng ở một bên nhìn nhìn, lại còn nhắc nhở bọn họ không cần đem phía dưới thiên thạch làm hư. Mọi người đáp ứng một tiếng, trong tay cái xẻng trên dưới tung bay, mười mấy người đều là xuất ngũ không lâu sau bộ đội đặc chủng, điểm này sống tại trong con mắt của bọn họ quả thực là đồ chơi cho con nít, hai canh giờ, cũng đã đem khối vẫn thạch này đào lên. Lục Vũ đưa tay vớt ve khối vẫn thạch này, chân nguyên trong cơ thể hiện lên tia hình dáng bắt đầu hướng ra phía ngoài bắn ra, không ngừng dò xét lấy thiên thạch nội bộ, này tìm tòi, Lục Vũ trong lòng không khỏi vui vẻ, trong này bao gồm có khoáng vật chất cùng mình tam tải trên đại thế giới khoáng vật chất gần như tương đồng, theo này xem ra, dùng vật ấy đối với nhân tham viên bên trong nhân sâm tiến hành đào tạo, định có thể đào tạo xuất thượng đẳng giống. Quay người nói với Khương Vân Đình, làm cho người ta nghĩ biện pháp đem vật này bản hồi đến ta nhân tham viên bên trong đi, càng nhanh càng tốt. Khương Vân Đình gật gật đầu, bắt đầu đối với người bên cạnh an bài nhiệm vụ, cũng lưu lại mấy người đang này trông coi, những người còn lại thì là đi liên quan máy móc. Sau khi phân phó xong, Khương Vân Đình cùng Lục Vũ một chỗ đón xe trở lại biệt thự. Đến trong biệt thự, Lục Vũ tìm tới Cố Nguyên Kỳ, để cho hắn dẫn người ở trong nhân tham viên đào ra một cái hố sâu cực lớn, đại khái 15 mét vuông, chiều sâu càng tốt. Cố Nguyên Kỳ khó hiểu, đối với Lục Vũ hỏi, cái này không khó xử lý, thế nhưng ta nghĩ biết, làm cho lớn như vậy cái xa hố có chỗ lợi gì a? Lục Vũ cười hắc hắc, hồi đáp, nhân sâm phẩm chất cờ N để thăng, ta tại trong rừng rậm tìm được một ít thượng đẳng phân bón. Cố Nguyên Kỳ a một tiếng, liền hạ xuống tìm người, bắt đầu ở trong nhân tham viên đào một cái 15 mét vuông bên cạnh hố sâu. 3 ngày sau, Lục Vũ phát hiện thiên thạch đã bị đưa đến biệt thự, đi qua chỉ huy, đem này khối vẫn thạch khổng lồ để vào đến trong hố sâu, tiến hành điền vùi, cũng đem tố đất đầm. Thấy điền vùi công trình hoàn tất, Cố Nguyên Kỳ chỉ huy mọi người bắt đầu ở này mảnh thổ địa tiến tới đi gieo trồng, hết thể công tác đều tại tự động tiến hành. Lục Vũ thì quay người, hướng phía biệt thự của mình bên trong đi đến, trở lại gian phòng bắt đầu luyện chế đan dược đi. Mà Khương Vân Đình thấy Lục Vũ quay về văn phòng luyện đan, đoán chừng lại là vài ngày ra không được, chính mình đi tới nơi này đã có một đoạn thời gian, là thời điểm nên trở về nội thành, quản lý một chút công ty tình huống. Cho trợ thủ của mình gọi điện thoại, đính một trương vé máy bay, liền hướng phía thành bên trong bay đi. Lục Vũ thì trong phòng làm việc ngẩn ngơ chính là một cái nhiều tháng. Này hơn một tháng thời gian phát sinh rất nhiều chuyện, cách Lục Vũ chỗ thôn trấn cách đó không xa có một cái thành thị gọi là Đa Luân Thành, một cái không phải là rất phồn hoa thành thị, thế nhưng cũng cư ngụ trên vạn người. Nửa tháng trước một ngày, đột nhiên tất cả mọi người đều mắc phải một loại tật bệnh. Loại bệnh tật này có thể cho người tứ chi bủn rủn, toàn thân không còn chút sức lực nào, cái gì cũng dám không được.